Thiêu thân yêu nghiệt, chương 23, vĩ dạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đua Romancia khi màn đêm buông xuống cũng là lúc giải đua quốc tế WAM L bắt đầu. Trên khán đài VIPS là nơi tập trung nhiều ông trùm hắc đạo khét tiếng trên thế giới. Mỗi phe đảng chiếm giữ một khía, sát khí tỏa ra dày đặc. Tuy nhiên, phía đông khán đài chỉ có một lực lượng duy nhất cũng là một nhân vật khiến tất cả những con sư tử ở đây phải kính nể bảy phần. Tất nhiên, sẽ không thiếu người của tứ đại bang chủ, trong đó có Tần Liệt. Tần Liệt ngồi ở phòng VIP khán đài phía tây, cùng hắn chính là ba vị bang chủ còn lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía khán đài đông, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ của Pháp rồi chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm, mắt lóe lên tia hàn ý. Kỳ phùng địch thủ chắc sẽ có màn hay để xem. Một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai hắn kèm theo giọng nói có vài phần trào phúng. Tần Liệt quay đầu tao nhã cười một tiếng. Quả thật sẽ có màn hay, Phong lão đại cứ đợi mà xem. Phong Liêm nhìn Tần Liệt tựa thiếu phi thiếu. Cho đến giờ hắn vẫn hơn chúng ta một bậc, bốn thế lực chúng ta cộng lại thì may ra mới khiến hắn tổn thất vài phần. Bang hắc vĩ của hắn cùng Đế Ưng, Hàn Quang, Lệ Quản chưa chắc đã vực lại được. Cũng đâu cần phải gấp gáp, thời gian vẫn còn dài. Một giọng nói ngạo nghễ phát ra phía sau Phong Liêm. Người đàn ông béo ục ịch ngồi rung đùi híp mắt cười với Phong Liêm, dáng vẻ tám phần thô bỉ. Nếu không biết ông ta thì chẳng ai nghĩ rằng ông ta chính là một trong tứ đại bang chủ uy vũ, chủ bang Hàn Quang, Lục Uổng Đình. Lục lão đại nói không sai. Phong Liêm cười trừ rồi cũng theo hướng Tần Liệt nhìn về khán đài đông. Cũng không cần phải nghĩ nát óc, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, cuộc đua lần này lợi thế sẽ nghiêng về chúng ta. Giọng nói sắc bén mang theo vài phần quyến rũ cất lên. Một người phụ nữ quý phái kiều diễm ngồi vắt chân đối diện Lục lão đại, đôi môi đỏ chót đang nhâm nhi liver mớt, mắt sắc bén lướt qua ba người đàn ông còn lại. Không cần nói cũng biết người phụ nữ này là vị bang chủ cuối cùng, Liễm Ảnh. Ảnh à, tay đua đại diện cho hắn bây giờ còn đang là một nhân vật bí ẩn, ngay cả chúng ta cũng không moi được tin tức gì chứ đừng nói đến giở trò. Uổng Đình mê luyến nhìn Ảnh, nhẹ giọng như đang dỗ ngọt ả, Liễm Ảnh trầm mặc không nói. Đại diện cho mỗi tổ chức là một tay đua, thắng hay thua, địa bàn được hay mất đều tùy vào khả năng người mà họ chọn lựa. Việc lựa chọn người đại diện cũng rất quan trọng, tỉ như đại diện bang Đế Ưng là Sam Michael. Một tay đua nổi tiếng hàng đầu châu Âu hay như bang Hắc Vĩ là Ocean Devil. Tay đua bậc nhất châu Mỹ, nhân vật đại diện cho vị kia hẳn phải hồ báo đến mức nào. Hàng vạn con mắt đều dõi theo trường đua với đủ loại cảm xúc mong chờ, lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn. Họ phần nhiều đều quan tâm lần này vị kia sẽ xuất ra con bài gì, đối với thuộc địa khó giữ trên tay, họ đều mong phần thắng sẽ thuộc về một trong bốn bang chủ kia còn hơn là vị tử thần, đáng sợ này, nhưng, sự thật chứng minh, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Cách chương.